Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 323, sao vậy, nhớ anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đã buông ra, người chết thì đã chết rồi chôn cất, còn có thể rộng rãi mà tặng vòng hoa. Tính cách của cháu trai này, lòng dạ sâu xa, nói một là một, ngay cả Mạnh Từ Tín Lâm cũng nghi ngờ liệu có phải anh ta đã lén bỏ thuốc độc hay không. Để mở đường cho tương lai, lấy sư phụ làm lễ tế. Việc này anh ta cũng không phải không làm được. Nhìn lại Hứa Cảnh Tây, rõ ràng mới 29 tuổi, luôn là một nhân vật ẩn mình trong các giao dịch quyền lực, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Không cần thấy máu mà có thể giúp nhà họ Hứa dùng được người cần dùng, loại bỏ những kẻ không cần thiết. Còn đúng là đứa trẻ không thích xem lịch sử. Mạnh Từ Tín Lâm nói, ám chỉ việc anh từ bỏ truyền thống cũ là lấy đức phục nhân, thay vào đó là dùng quyền lực để áp chế. Nhưng những quý tộc cùng hội cùng thuyền lại kính trọng cha của anh, đồng thời cũng sợ hãi thủ đoạn của anh. Nói chung, đó là sự phối hợp giữa quyền uy của cha và sự uy nghiêm của con. Hứa Cảnh Tây đã sớm hiểu rõ điều này ngay từ khi còn trẻ. Ta cũng không biết, vài năm nữa, con sẽ tàn nhẫn đến mức nào. Dì Mạnh vừa lo lắng rằng anh sẽ đi quá xa, vừa lo anh sẽ tự làm khổ mình. Hứa Cảnh Tây đáp, nếu thoải mái nằm yên một chỗ, liệu nhà họ Hứa có thể nhìn thấy tương lai không? Đúng không? Gì? Không phải không có lý, khi nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, cô ngừng cuộc trò chuyện. Thích đi Mỹ chơi gì sao? Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa một chút trầm tĩnh. Tin đồn từ đâu ra thế? Trời thôi, con có thể làm gì? Ngu ngốc đến mức hại chính mình sao? Anh bổ sung, lời nói nửa thật nửa giả, Mạnh Từ Tín Lâm chỉ tin rằng anh không ngu ngốc. Sẽ không để lộ danh tính của mình ra ngoài một cách công khai, nhưng không tin rằng anh chỉ đi chơi. Bút lông sói nhúng mực ghi chú, cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt với cơ thể mạnh mẽ. Ta nghe nói con không ưa Lưu Hoài Anh, đang theo dõi số tiền mà nhà họ Lưu chuyển ra khỏi Mỹ. Anh khẽ gật đầu, số tiền phi pháp mà nhà họ Lưu thu được từ trước đã bị các quý tộc ở Chicago chia cắt. Dì Mạnh hỏi, con làm việc đó à? Các quý tộc ở Chicago làm. Hứa Cảnh Tây bổ sung, con trong sạch, chỉ đưa ra vài gợi ý, để họ yên tâm mà làm. Nói xong, anh không chờ cô hỏi thêm, mở cửa đi ra ngoài. Anh ghét phải nói chuyện quá nhiều với người khác, ai cũng vậy. Nhìn quanh, tìm kiếm con mèo nhỏ ngoan ngoãn đợi anh ở ngoài cửa, anh thấy nó vẫn ngồi ở cạnh bình hoa cách đó 5 mét. Anh thọc tay vào túi quần Tây, cúi nhẹ đầu, cười với con mèo. Lại đây, đừng núp xa như vậy. Con mèo ngoan ngoãn tiến đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn. Ở Chicago xa xôi, cô gái nhỏ cũng thường ngước đầu nhìn anh như vậy, ánh mắt tràn đầy vẻ mê hoặc. Khi tức giận sẽ xòe móng cào người, nhưng nếu được anh đối xử tốt, cô sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, nhẹ nhàng đến mức gần như không nhận ra. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, cậu phải ngoan ngoãn lắng nghe. Anh hỏi con mèo đi theo sau bước chân mình. Không thể gọi là hỏi, đó là mệnh lệnh, không nghe cũng phải nghe. Con mèo dịu dàng kêu lên một tiếng, meo, anh chậm rãi kể, khi tôi buồn chán, một ngày nọ, cha của Trương nào đó bước LNDNS cao quyền lực, Trương đó sẽ ăn không ngồi rồi hay tận dụng nguồn lực khổng lồ của gia đình để đi xa hơn. Nếu cha của anh ta là tối cao, anh ta sẽ không nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, cha anh ta sẽ ngã xuống, từ xưa đến nay. Người chết quyền mất, cậu không hiểu. Đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể hiểu được lời trách mắng, con mèo bước đi mềm mại, như đang xin sự cưng nựng. Nhìn thấy đôi giày da dừng lại, con mèo cũng dừng theo, ngẩng đầu nhìn lên đầy thắc mắc. Người và mèo đối diện nhau, ở góc hành lang, ông Chu bưng khay bước tới, dừng lại trước mặt anh. Vết chảy trên cổ của cậu, từ lúc cậu vào tôi đã thấy, để tôi bôi thuốc. Kẻo lát nữa khi uống trà, các trưởng bối sẽ nhìn thấy. Tay vẫn đút trong túi quần, anh thở ơ, thấy thì đã sao, mèo cào đấy, mèo thật đấy. Nói rồi, anh nhìn con mèo nhỏ bên cạnh giày da. Anh cũng không định đi uống trà cùng trưởng bối. Cậu chủ, ông Chu nói nhẹ nhàng, vết này, đối phương ra tay quá mạnh rồi. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây nhíu mày một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh khi chia tay, ở trong xe LMT. NS, cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, để cô thoải mái, cô ôm anh, vừa hôn vừa cắn. Nửa giây sau, một bàn tay lớn đẩy cửa vào phòng, trong phòng ánh đèn cổ điển chiếu sáng mờ ảo. Cậu chủ bước tới ghế thái sư ngồi xuống, ngón tay lười biếng mở hai nút áo sơ mi, để lộ cơ bắp ngực, gân xanh phập phồng, mồ hôi nhẹ nhàng tuôn ra. Ông Chu cúi người, mở hộp thuốc, đeo găng tay trắng, lấy tăm bông thấm thuốc, cẩn thận thoa lên những vết cắn và vết hôn trên ngực cơ bắp ấy. Chi chít, và còn có những vết cào mới, một vết dài từ xương đòn trái kéo dài đến cơ ngực phải căng phồng. Hoa mắt một chút, nếu không để ý còn tưởng là vết dao. Cậu có thấy rát khi tắm không? Ông Chu hỏi, rát, cậu chủ không có ấn tượng, cởi hẳn áo sơ mi, quay lưng lại phía ông Chu. Vết cào trên lưng một vết nối tiếp một vết, cào mạnh đến vậy sao? Anh lạnh lùng hỏi, cha về nhà chưa? Ông Chu đáp, tạm thời chưa, dạo này ông ấy không ở đây, không đi đi về về. Khi thuốc đã thoa xong, Hứa Cảnh Tây nâng tay, nhanh chóng mặc lại áo sơ mi đen, từ từ cài nút. Trước khi ông Chu bưng khay rời đi, không kìm được hỏi. Có cô gái nhỏ nào ở bên cậu à? Anh nhớn mày. Sao, nhìn ra à, cô ấy đối xử tốt với cậu không? Ông Chu hỏi lại, Hứa Cảnh Tây mỉm cười không nói gì, đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ ngồi trên bàn trà, lông hơi rụng, điều này khiến anh khó chịu, nhăn mặt, lấy khăn ướt lau tay. Trước mặt quy tắc, ông Chu không dám hỏi thêm, lần trước khi cậu chủ ho, ông vào thư phòng đưa thuốc, tình cờ thấy màn hình máy tính là một cô gái nhỏ. Chuyện riêng của cậu chủ bên ngoài, không ai trong nhà dám hỏi. 10 ngày trôi qua, lệnh của ông Hứa, mỗi ngày tiêu 10.000 đô la thật sự là đau đầu. Lê Ảnh chỉ mua hoa tulip hồng chiều, mua túi, cũng không biết tiêu vào đâu, không còn xem 10.000 đô la mỗi ngày là việc đáng bận tâm. Cô vào học bình thường, mùa hè nóng bức, ngài Hứa không ở bên cạnh, cô vẫn mặc những bộ quần áo hở, thích váy hai dây, thích giày cao gót mong. Nhưng cô rất nhớ ngài Hứa, rất rất nhớ, lái chiếc Bentley Mariner của anh, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đêm chia tay. Xe phanh lại, Lê Ảnh dựa vào tay lái, thành thạo bấm số, bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy. Tính theo múi giờ, ở Trung Quốc đã là 11 giờ đêm. Quả nhiên, ngay giây đầu tiên, cô đã nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của một cô gái và tiếng nói chuyện dễ chịu của các quý ông. Giọng Bắc Kinh, quen thuộc nhất, nhưng chưa đầy một giây, lập tức im lặng như tờ. Lê Ảnh cười một cách bất lực. Anh à, người đàn ông cầm điện thoại bằng một tay, hơi cúi người, đôi môi mỏng thản nhiên ngậm điếu thuốc bảo vệ đưa đến, mím lại, nhếch môi. Sao vậy? Anh cắn điếu thuốc, cười khẽ, ống điếu theo đó mà rung rinh. Nhớ anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này, Lê Ảnh bấm vỏ điện thoại, do dự hồi lâu. Rõ ràng, điện thoại đã được kết nối, câu trả lời đã quá rõ ràng. Hứa Cảnh Tây tự mình cười. Hôm nay thứ mấy? Thứ năm, cô rất chân thành. Hứa Cảnh Tây nâng tay muốn xem thời gian trên đồng hồ. Nhưng hôm nay anh không đeo đồng hồ. Trên cổ tay trắng trẻo chỉ có một sợi dây xích thô cứng kiểu Cuba. Không hài lòng hút một hơi thuốc, bước dài ra ban công, lười biếng dựa vào. Trường không có tiết học à? Cô gái nhỏ gõ tay vào chữ B thiên thần trên vô lăng Bentley. Đang đi ra ngoài tiêu tiền, cách chương.